Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hữu không nói lời nào, dùng que lửa thắp chân nến ánh sáng dịu dàng chiếu sáng phòng ngục cô nương ra kia, phần lớn là trang trí tinh xảo nhã nhặn. Chỗ ở của thiếu niên lang không có nhiều chú ý như vậy. Phòng ngủ của Thẩm Hữu đặc biệt đơn giản, trong phòng ngủ rộng rãi, ngoại trừ các vật dụng như tủ, ghế cần thiết không có gì dư thừa. Sạch sẽ ngăn nắp lộ ra một cỗ trong vắng lạnh lẽ. Thẩm gia sớm đã quen với tiếng em họ âm trầm ít nói, tiếp tục dùng ngôn ngữ phấn khởi lại kích động nói. Trước kia ta từng đọc Nhất Kiến Trung Tình, chỉ cảm thấy buồn cười. Tại sao người ta thấy nhau lần đầu tiên liền sinh ra ái mộ? Hôm nay ta mới biết được thế gian thật sự có tình ý như vậy. Thiếu quân biểu muội mỉm cười với ta, tức là như mùa xuân ấm áp nở rộ, cả người đều sắp bay lên. Thẩm gia nhắm mắt say sưa lại một lát, sau đó lại mở mắt ra, vẻ mặt rời khỏi mặt đất hỏi thẩm vấn. Tứ đệ, có phải đệ cũng cảm thấy biểu muội thiếu quân đối xử khác với ta không? Thẩm Hữu không thể nhịn được nữa, duỗi chân đạp thẩm gia đến trước gương đồng. Trầm gia da thô thịt dày, bị một cước không đau không đau không ngứa, chính là có chút trượng nhị sờ không ra đầu óc. Đệ làm sao vậy? Thẩm Hữu liếc hắn một cái, phun ra mấy chữ. Cho ngươi soi gương, nhìn xem mình điểm nào xứng đáng với người ta. Thẩm gia không hiểu ý tứ, hắn thật sự nghiêm túc nhìn mình trong gương, sau đó vui vẻ nói. Ta là một thanh niên đẹp trai, dũng cảm, nhiệt tình và chu đáo, thiếu quân biểu muội làm sao có thể không mê. Thẩm Hữu nói, Thẩm Hữu giật giật khóe miệng, rất hiển nhiên, thẩm gia cùng tình yêu vui vẻ manh động là không có đạo lý để nói. Thẩm Hữu rất nhanh thay đổi cách nói, còn nửa tháng là cầm y vệ đại hội, nếu không thi đậu thì có mặt mũi gì đến phùng gia gặp thiếu quân biểu muội. Lời này rất hợp lý, trong mắt thẩm gia dấy lên ý chí chiến đấu, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Đệ nói đúng, ngày mai ta sẽ rời giường tập luyện vào canh năm, hai anh em tắm rửa và ngủ cùng nhau. Thẩm gia trong miệng lẩm bẩm không ngừng, lăn qua lộn lại nói biểu muội thiếu quân. Thẩm Hữu chịu không nổi loại quấy rối này, nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Thẩm gia ngậm miệng, rất nhanh phát ra tiếng ngáy, không biết đã làm giấc mơ đẹp gì, trong mộng cũng nhếch miệng. Vành tai cuối cùng sẽ yên tĩnh, Thẩm Hữu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mở mắt ra trong bóng đêm. Cha ruột Thẩm Vinh là thiên tài tập võ, thiên phú của hắn càng hơn Thẩm Vinh. Khí lực vượt xa người bình thường, đao thương kiếm ti phủ thiết xoa các loại binh khí tuyệt không cần phải nói. Cưỡi ngựa bắn cung càng tinh thông, thị lực và thính giác cũng cực kỳ linh mẫn. Trong bóng tối, hắn vẫn có thể nhìn rõ ràng. Trên ngọn cây bên ngoài mái hiên, bay tới một con chim sẻ, nhẹ nhàng dừng ở cành cây. Tiếng ngáy bên tai càng ngày càng vang lên, Thẩm Hữu đưa tay bóp chặt mũi Thẩm gia. Thẩm gia giống như cóc mở miệng, tiếng ngáy rốt cục dừng lại. Vô tâm vô phế, sống đơn giản lại vui vẻ, thật đáng ghen tị, Thẩm Hữu nhẹ giọng thở dài vào trong cổ họng, nhắm mắt lại, dần dần có ý niệm ngủ. Anh đã có một giấc mơ rất kỳ lạ, trong giấc mơ ông mặc quần áo thêu cá, bên hông cầm thêu xuân đao, cưỡi một con ngựa màu đỏ. Phía sau có một đám cầm y vệ khuôn mặt lạnh lùng, đầu cao cường tráng. Sau đó, dừng lại trước một vương phủ nguy nga. Vùng tay lên, cầm y vệ phía sau xông lên, giống như hổ đói nhào vào trong phủ, điều tra chung quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một đống công nhân cùng nội thị quỳ rạp, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Một người trong đó bỗng nhiên đứng lên, không biết la hét cái gì, hắn mặt lạnh rút đao, một đao đi xuống, hoa tươi văng khắp nơi, nội thị mềm nhũn ngã xuống. Rất nhanh, một nam nhân trung niên mặc hoàng tử màu vàng sáng ở trước mắt, vẻ mặt dữ tợn mà phẫn nộ, dùng ngón tay hắn tức giận mắng. Đám cầm y vệ bởi vì mặt có trần trờ, không dám tiến lên. Hắn mặt không đổi sắc ra tay táo bạo, dùng binh lính xét chế phục những người này, niêm phong vương phủ. Sau đó, hắn vào một cung điện khác chắp tay lĩnh mệnh. Người nam nhân ngồi trên cùng khoảng 40 tuổi cũng mặc hoàng phục màu vàng chói lọi, khuôn mặt tuấn tú, dũng mãnh, phong thái uy nghiêm ngút trời. Người nam nhân nhìn anh ta, đôi mắt hiện lên phần thưởng. Không có âm thanh nào trong giấc mơ, ngay cả màu sắc cũng không. Ngay cả cảm xúc cũng giống như bị ngưng kết, tất cả đều im lặng và kỳ lạ, cho đến khi một người hầu nội đi vào, bùm, như thể một thứ gì đó rắn chắc đang âm thầm phát nổ. Trong thiên địa đột nhiên có màu sắc, bên tai có thanh âm, hết thảy đều trở nên sống động. Nội thị này, vóc người không cao, thân hình hơi có chút đơn bạc, mi thanh mục tú, giọng nói âm nhu sắc bén. Thẩm thống lĩnh bắt được Tần Vương, phong ấn Tần Vương phủ, lập đại công cho Yến Vương điện hạ. Điện hạ luận công hành thưởng, thẩm thống lĩnh là đệ nhất. Chúng ta phải chúc mừng thẩm thống lĩnh. Hắn nghe thấy giọng nói lạnh lùng. Phùng công ẩn núp trong Tần Vương phủ 3 năm, cha được chứng cứ Tần Vương câu liên võ tướng có ý đồ mưu phản. luận công lao ta làm sao có thể so sánh được với Phùng Công. Phùng Công này cười ha hả, giả mù tự khiêm nhường. Thẩm thống lĩnh khen ngợi như thế, chúng ta xấu hổ không dám xứng đáng. Là Yến Vương Điện Hạ bày mưu tính kế, định ra diệu kế, mới có thắng hôm nay. Thật không biết xấu hổ vỗ mông ngựa Yến Vương Điện Hạ. Yến Vương Điện Hạ bị nịnh đến thể xác và tinh thần sung sướng, cười nói. Hai người các ngươi một sáng một tối, đều là cánh tay phải của cô. Về sau, hai người các ngươi một người chấp trưởng cầm y vệ, một người trong bóng đêm trưởng quản bí mật dò xét. Làm việc cùng nhau để phục vụ cô tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, Phùng Công liền cảm động rơi lệ quỳ xuống tạ ân nói. Điện hạ tín nhiệm tài năng của ta như vậy, giao cho nô tài trọng trách. Ta mới quyết định không phụ sự phó thác của điện hạ. Điện hạ ra lệnh một tiếng, nô tài nguyện vì điện hạ đi dập lửa tan nát thịt cốt. Nịnh nọt xảo ngôn lệnh sắc, trong lòng hắn khinh bỉ khinh thường, không quỳ xuống, chỉ chắp tay nói. Mạt tướng nhất định tận tâm tận lực, Yến Vương điện hạ ngược lại nghe đến bên tai, cười ha ha nói. Được được cô được hai người các ngươi, như thiên quân vạn mã. Sau đó, có một thần tử đến nghị sự, hắn và Phùng Công không nên ở lại lâu, mỗi người cáo lui. Sau khi đi ra khỏi thư phòng, Phùng Công Công nhướng lông mày, không cười nói. Sau này xin thẩm thống lĩnh dẫn dắt nhiều hơn, trong lòng hắn cười lạnh, thần sắc hờ hững. Phùng Công thật sự khách khí, có lẽ, sau này mời Phùng Công nhắc nhở chiếu cố ta. Hai người liếc nhau, trong mắt mỗi người thấy được ý đồ đề phòng cùng địch ý, không có hai con hổ trong một ngọn núi. Không, phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắn, nếu không, cũng phải đè ép hắn một đầu. Thẩm Ty đột nhiên tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhịp tim đập rất kịch liệt, hô hấp dồn dập hơn bình thường, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Giấc mơ này, thật sự, như thể tất cả mọi thứ đã thực sự xảy ra, chỉ là nhớ rõ quan bị phủ bụi, hôm nay không biết vì sao lại đụng phải cổng, lộ ra dấu vết. Đầu hơi đau, Thẩm Hữu từ từ đều, ngồi dậy khỏi giường, đưa tay xoa trán để tỉnh táo và bình tĩnh. Nó chỉ là một giấc mơ, không thể coi đó là sự thật, cách chương.